Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, mê hoặc Vixen cùng thời gian sứ giả. Vixen lắc đầu, ta cùng hắn chỉ là đồng đội. Ai? Tô Thánh cười cười, kịch truyền hình bên trong Vixen cùng Citizen Steel thế nhưng là một đôi. Hơn nữa còn là kích tình mênh mông một đôi. Bất quá bây giờ xem ra, Vixen hẳn là còn không có thích Citizen Steel. Nhưng, Citizen Steel hẳn là thích Vixen rồi a hát. Không nhìn thấy vừa rồi cái kia khẩn trương sao? Thả ta ra ngoài, Vixen nói. Tô Thánh lắc đầu. Không vội, chúng ta trước nói điểm chính sự thế nào? Ngươi hẳn là rất muốn cứu vớt Zambia phát sinh tai nạn a. Vixen sắc mặt đột nhiên biến đổi. Zambia, quê hương của nàng tao ngộ một trận tai họa ngập đầu. Nàng vẫn luôn muốn cứu vớt, phải cải biến kết quả này. Nhưng xem như Legend of Tomorrow thành viên, giữ gìn thời gian trật tự là bọn hắn chức trách cùng sứ mệnh, tự nhiên không thể tự tiện sửa chữa thời gian tuyến. Nhưng, Vixen đột nhiên trừng to mắt nhìn về phía Tô Thánh. Hắn cũng không quan tâm cải biến thời gian a. Hơn nữa từ tình huống trước đến xem, tựa hồ hắn thay đổi thời gian tuyến cũng không có tạo thành cái gì quá lớn hậu quả ảnh hưởng. Ngươi chịu giúp ta. Vixen trong nháy mắt đi tới nhà tù phía trước, khẩn trương nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi dám để cho ta giúp sao? Ta giúp ngươi, sau khi trở về ngươi cùng Legend of Tomorrow giải thích thế nào? Làm sao ở chung? Tô Thánh khẽ cười nói, chủ yếu nhất là, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ngươi muốn cái gì? Vixen trầm giọng nói. Tô Thánh nghĩ nghĩ, muốn cái gì? Ta suy nghĩ là, giúp ta làm một chuyện a. Cái gì sự tình? Nếu như tương lai các ngươi phát hiện mặt khác đồ đằng đeo người, ngươi nhất định phải trước tiên thông chi ta. Tô Thánh nói, ngươi biết đồ đằng sự tình. Ngươi nghe ngóng đồ đằng sự tình muốn làm gì? Vixen khẩn trương hỏi. Tô Thánh a cười cười. Ngươi khẩn trương cái gì? Đồ đằng lực lượng cường đại cũng bất quá cứ như vậy thôi. Còn không đến mức đến để cho ta động tâm cấp độ. Ta chỉ là muốn thu thập đồ đằng làm cái vật siêu tập thôi. Nói thí dụ như, ngươi khối này đồ đằng ta cũng không có ý định cho ngươi. Vậy không được. Vixen không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Thân ấy, ngươi nói không tính. Tô Thánh cười khẽ lắc đầu nói. Ngươi đồng ý, chờ ta đem đồ đằng thu thập xong ta liền giúp ngươi cải biến thời gian, cải biến lịch sử. Mà ngươi tuy nhiên mất đi cái này đồ đằng, nhưng ta có thể nhường ngươi tiếp tục có lúc đầu lực lượng. Nếu như ngươi cự tuyệt, cái này đồ đằng ngươi vẫn như cũ cầm không đi. Không cách nào cải biến Zambia lịch sử, chỉ có thể ở đây không tính là thu hẹp phòng giam bên trong vượt qua một đời. Tin tưởng ta, Legend of Tomorrow người không bản sự kia từ trong tay của ta cứu đi ngươi. Suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Tô Thánh quay người rời đi. Vixen vội vàng hô to lại căn bản vô dụng. Từ ngục giam khu đi ra, Tô Thánh thuận tay đem đồ đằng bỏ vào phòng cất giữ. Sau đó mới quay người đi ra. Tô Thánh đối với Dominator không nhiều hứng thú lắm, lại không giống Kryptonian cường lực như vậy, lại lớn lên xấu xí, lưu lại cất giữ đều cảm thấy lãng phí địa phương. Về phần Legend of Tomorrow bọn họ có thể hay không cứu ra The Flash, có thể hay không đánh bại Dominator, Tô Thánh hứng thú cũng không lớn. Dù sao kết quả sau cùng Dominator khẳng định phải ngoan ngoãn về nhà. Đơn giản chính là nhìn địa cầu phương diện tổn thất bao nhiêu thôi. Tô Thánh lưu ý S-T-A-R lép tình huống. Kết lần, Iris các nàng, tựa hồ chính đang nghĩ biện pháp tìm kiếm The Flash. Bất quá không nhìn thấy mặt khác giúp đỡ. Xem ra tựa hồ không dùng Philosopher's Stone. Bên ngoài chiến hỏa liên thiên, Tô Thánh lại nhàn nhã cùng Beth Trajectory hàn huyên. Đã lâu không gặp, Beth năng lực hiển nhiên đã lần nữa khôi phục. Về phần trajectory, tốc độ huyết thanh nàng dùng phi thường tiết kiệm nhưng trước mắt cũng còn thừa không có mấy. Chủ nhân, trajectory đi tới Tô Thánh bên người có chút nịnh nọt mở miệng, khó được gặp ngài một lần. Ngài xem có hay không có thể đem huyết thanh lưu lại một chút. Nghĩ triệt để có được thần tốc lực. Speed Force, sao? Tô Thánh tùy ý ngồi xuống nhìn một chút những người khác. Cuối cùng hướng Lisa vẫy vẫy tay. Lisa, Captain Câu muội muội, Beth bằng hữu, ở comic bên trong nàng có cái danh hiệu gọi là Golden Glider. Lisa ngây người đi tới. Tô Thánh ra hiệu nàng ở trên ghế salon nằm xuống. Đầu gối ở trên đùi của mình. Lisa theo lời mà làm. Tô Thánh tay trực tiếp để lại ở nàng sân bay bên trên. Cái này khiến Lisa biểu lộ trong nháy mắt ngẩn người. Quả thật, nàng cùng Tô Thánh hoặc có lẽ là cùng Tô Thánh người bên cạnh đi rất gần. Có chút hoang đường sự tình cũng nhìn qua không ít. Nhưng Tô Thánh một mực đối với nàng đều không có gì đặc biệt cử động. Không nghĩ tới cái này lần thứ nhất liền trực tiếp như vậy. Nhíu mày do dự chốc lát, Lisa vẫn là không có cự tuyệt. Tuyển Lisa là bởi vì nàng sân bay quy mô so với người khác phải lớn. Tô Thánh một bên thưởng thức, một bên nhìn về phía trajectory. Ta đương nhiên nghĩ, trajectory kích động nói, tốt, vậy ta liền để ngươi triệt để có được thần tốc lực. Speed Force, về sau nhiệm vụ của ngươi chính là làm ta thời gian sứ giả. Một chút việc bẩn việc cực liền giao cho ngươi. Tô Thánh nói xong vẫy vẫy tay. Trajectory đi thẳng tới một bên ngồi xổm xuống. Đầu ngón tay lấp lóe lấy chạm lam sắc thiểm điện quang mang. Nhẹ nhàng đụng chạm trajectory. Trong phút chốc, tia chớp trực tiếp đánh trúng trajectory. Trong nháy mắt đó tiếng kêu thảm thiết thống khổ từ trajectory trong miệng vang lên. Tia chớp bắt đầu ở trên người của nàng mất khống chế đồng dạng xuyên qua lên. 3. Tô Thánh vỗ tay phát ra tiếng. Trong phút chốc, tia chớp biến mất. Trajectory thở dốc chậm rãi bò lên. Nàng kích động nhìn hai tay của mình. Nàng có thể cảm giác được càng cường đại hơn thần tốc lực. Speed Force, ở bản thân thân thể tế bào trong lỗ chân lông xuyên toa. Suy nghĩ khẽ động. Cặp mắt của nàng đột nhiên sáng lên màu xanh thảm thần tốc lực. Speed Force, quang mang, sau một khắc, nàng biến mất không thấy. Xoẹt, chỉ chốc lát, trajectory một lần nữa trở về. Tạ ơn chủ nhân, trajectory kích động nói, tốc độ của ngươi bây giờ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Nhưng còn có chỗ tăng lên. Mặt khác, ngươi hẳn là có thể xuyên việt không gian. Cho nên, ngươi tiếp xuống nhiệm vụ rất đơn giản. Đi bất đồng thế giới song song bắt Speedster. Nhớ kỹ, không nên giết, là bắt. Ngươi bắt đến sau liền nhốt tại Protege hào ngục giam chờ ta có thời gian sẽ cùng một chỗ xử lý. Tô Thánh cười cười nói, ngươi bắt Speedster càng nhiều. Tương lai ngươi có thể tăng lên tốc độ không gian lại càng lớn. Ta hiểu được, trajectory gật, đầu nói, vô duyên vô cớ bắt người. Hơn nữa những người này rất có thể sống không được chết. Loại sự tình này xác thực không phải là cái gì tinh thần trọng nghĩa bạo dạp người có thể đi làm. Nói là việc bẩn việc cực một điểm mau bệnh đều không có. Tuy nhiên không biết tình huống cụ thể, nhưng hiển nhiên Tô Thánh có thể thông qua bắt săn giết mặt khác Speedster đến tăng cường tốc độ của mình. Hắn mạnh, trajectory tự nhiên cũng có cơ hội có thể mạnh lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.